Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2595, hỗn loạn vô danh thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh thành rất hỗn loạn, có bao nhiêu phe thế lực, chấp pháp giả là trong đó một phương thế lực giống như co đầu rút cổ đồng dạng. Đối với những cái kia phạm tội, mở con mắt, nhắm con mắt, chỉ cần những người này không đi phạm đến chấp pháp giả trên người, đại đa số thời điểm, chấp pháp giả đều sẽ không nhìn. Nhưng mà, những thế lực này, hoàn toàn là vây quanh Huyền Thiên Phong mà nơi ở, từ xa xưa tới nay, sớm đã đem Huyền Thiên Phong vây chiếm một cái đường thủy không thông, mà Huyền Thiên Phong, còn rất dài kỳ có người chấn giữ. Người nào đi lên lập tức liền có một đống người chú ý cùng chặn giết, lại đoạt chư thần lệnh, tu vi bình thường người, muốn đi đến đỉnh phong. Ngụ, căn bản liền không có khả năng, liền xem như nàng, chỉ sợ cũng không dễ, hoàn toàn là vô số cái vạn người ngăn ở phía trước. Khúc Đản Nhi tức giận một cước đem đại hán kia đá bay. Hoàn toàn là không chỗ xuất khí, thế là, nàng khó chịu truyền âm cho thánh đàn người kia. Bởi vì mất mặt a hát, nàng ngay từ đầu coi là rất đơn giản sự tình, kết quả, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Hung hiểm vô cùng không nói, thành công tiếp cận Huyền Thiên Phong tỷ lệ. Cơ hồ là không. Mà thánh đàn cái kia ra hòa vậy mà không có chút nào nhắc nhở một chút, liền lợi dụng Mặc Liên Thành tin tức, đưa nàng dẫn qua đây. Khúc Đản Nhi thâm trầm mà cầu chứng đạo, lão đại, đi ra, ngươi có phải hay không sớm biết rõ tình huống có thể như vậy? Còn có cái gì ta không biết, mau nói. Huyền Thiên Đế Tôn, là một cái võ si, đối với tu luyện bên ngoài sự tình, hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn tu vi mạnh nhất, cho nên hắn chiếm cái này một tòa thành. Mấy vị khác đế tôn cũng không dám dị nghị. Thánh đàn người kia giọng nói nhàn nhạt tại Khúc Đản Nhi trong đầu vang lên. Nhà đầu, ở chỗ này, ngươi không cần cố kỵ cái gì, nhìn thấy dám ngăn ngươi người, lập tức giết. Nhân từ, ở chỗ này là không thích hợp. Khúc Đản Nhi tức giận không được, dần dần, nàng cũng ý thức được không thích hợp. Ngươi cái này một cái gia hỏa, tốt nhất cầu nguyện bọn hắn thật tại chư thần phần mộ. Nếu không, tỷ liền sẽ không để ngươi khá giả. Bình thường tu giả nàng không sợ, nàng lớn nhất lo lắng là kim đế những người kia sẽ tới. Bởi vậy, nếu là nàng thật đại khai sát giới, chỉ sợ không cần một ngày, kim đế bọn hắn liền nhận được tin tức. Nghĩ đến cản nàng, liền dễ như trở bàn tay, nàng còn muốn tiếp cận Huyền Thiên Phong, độ khó thật rất lớn. Khúc Đản Nhi ngẩng đầu, nhìn tới vô danh thành dải đất trung tâm. Xa xa, mơ hồ sẽ thấy một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Đỉnh núi thượng vân sương mù quanh quẩn, không nhìn thấy đỉnh. Khoảng cách quá xa, Khúc Đản Nhi cũng nhìn ra không lắm rõ ràng. Sau đó, nàng coi thường trên mặt đất rên rỉ một đám người, nộ khí trùng thiên bên trong, biến mất tại nguyên chỗ, cho người lại cũng không nhìn thấy hành tung. Không gian bí thuật, chỉ có thể đi một đoạn, dần dần, liền sẽ có chút trận pháp, trở ngại đi lên phía trước. Suy nghĩ một chút, Khúc Đản Nhi đi trước nội thành, tìm một gian khách sạn trước tiên ở lại. Quan sát mấy ngày, nàng liền phát hiện, tiếp cận Huyền Thiên Phong biện pháp không phải không có, nhưng lãng phí thời gian tương đối lâu, bây giờ nàng là một ngày đều không muốn lãng phí. Đem chính mình nhốt tại khách sạn, lại cùng Mặc Diệc Phong bọn hắn thương lượng một hồi, đáng tiếc, cũng không có tìm được hiệu quả phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức vô danh thành địa hình, Khúc Đản Nhi tại cướp bóc cái kia một nhóm người bên trong, cũng tìm tới bản đồ địa hình. Phía trên, còn có kỹ càng ghi chú rõ, cái nào một khối địa phương, là phương nào thế lực. Sắc trời, dần tối, Khúc Đản Nhi nghĩ đến sự tình, một đêm chưa ngủ. Đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, cong cong Nguyệt Nhi ngẩn người. Trận kia trận gió mát thổi tới gò má nàng, cũng để cho buồn bực nàng thanh tỉnh không ít. Bỗng nhiên, nàng phát giác được phía trước đường cái, bên trên có người bị đuổi giết. Cách chương